Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thoại cho Vương Tuệ Hân, hỏi cô về việc chuyển đến đây ở. Nhưng rồi lại nhớ đến cô từng nói cô cần có thời gian phải suy nghĩ. Vậy nên anh cũng bỏ đi ý định ở trong đầu. Mãi cho đến sáng hôm sau anh mới gọi cho cô. Thế nhưng lại không có ai nghe máy cả. Anh đoán chắc cô đã đi chạy bộ rồi. Vậy nên anh cũng đứng dậy vận động thân thể một chút. Đã có thói quen ôm thân thể thơm tho mềm mại của cô. Tối hôm qua phải ngủ một mình anh có một chút không quen. Kỳ thực, nếu cô muốn tới đây thì anh cũng sẽ không miễn cưỡng. Hai người đã yêu nhau, cho dù có ở chung một thành phố thì cũng không phải là chuyện gì. Mỗi ngày đều có thể gặp mặt. Chỉ là bây giờ bọn họ đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt. Anh muốn ở bên cạnh cô cũng chỉ là lẽ thường tình. Chưa kể đến lúc khai giảng, cô cũng không thể ở lại nơi này. Bắt cô phải dậy sớm đi làm thì anh cũng không nỡ. Chỉ bằng để cô ở trên núi thì còn tiện hơn. Lúc trưa khi anh đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ uống, thì chợt nghe thấy có một giọng nói quen thuộc đang hỏi thăm người bán hàng cục cảnh sát ở chỗ nào. Đến đèn xanh đèn đỏ thứ hai, rồi quẹo trái à? Dạ vâng, cảm ơn. Tạ Kính đầu tiên là ngỡ ngàng ngẩng đầu. Đối phương vẫn còn hồn nhiên chưa phát hiện ra, chỉ lo cất bản đồ vào trong túi rồi bước ra ngoài. Thật là đáng chết mất mà. Tạ Kính đi theo phía sau nghe thấy tiếng cô oán trách. Biết vậy thì đi sớm một chút cho đỡ rồi. Nắng muốn bỏng ra nha. Anh vươn tay ra từ phía sau kéo cô vào lòng. Cô kinh hãi kêu lên một tiếng, cho đến khi anh vui sướng mà mở miệng. Là anh. Vương Tuệ Hân khiếp sợ quay người lại, trong khoảnh khắc lại không nói nên lời, không hiểu vì sao anh lại xuất hiện sau lưng mình. Tạ Kính cười đến nỗi sắp liệt cả hai mang tai, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng hồng của cô, lão giáo phết khi bị khơi nắng. Đầu tóc thì rối bời, thật sự không thể nói là đẹp. Thế nhưng ở trong mắt anh, đây lại là khuôn mặt xinh đẹp và đáng yêu nhất. Có việc gì cần giúp sao? Nghe nói em đang tìm đường đến cục cảnh sát. Vì nhân dân phục vụ là trách nhiệm của anh nha. Anh đứng đắn nói. Lần đầu tiên thấy anh mặc cảnh phục, dáng vẻ cao to và anh tuấn khiến tim của cô không tự chủ được mà đập thình thịch. Niềm vui sướng ùa sâu vào trong lồng ngực, thế nhưng cô vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng khi nghe xong lời nói của anh, thì lại không nhịn được mà bật cười. Cô lùi về sau một bước rồi chân thành nói. Em muốn đến cục cảnh sát để báo án. Báo án ư? Anh nhướng mày lên. Cô nghiêm túc xoa cằm rồi cất tiếng. Em phát hiện có người luôn lén lút theo dõi em. Theo dõi sao? Anh nổi lên một tầng nghi ngờ, không biết là cô nói thật hay là đang nói đùa nữa. Cô lại gật đầu một lần nữa rồi xác định. Mấy ngày trước, em bắt gặp một người đàn ông say khướt ở trước nhà em. Em tốt bụng đưa anh ta vào trong nhà. Sau này mới biết anh ta là chủ nhà của em. Tạ Kính lại mỉm cười, vươn tay muốn kéo cô nhưng cô lại đẩy anh ra. Người đàn ông này thật là vô cùng đáng giận, chỉ toàn nói dối em thôi. Anh nhướng mày khó hiểu cất tiếng hỏi. Anh nói dối em lúc nào chứ? Cô lườm anh rồi hừ một cái. Em hỏi anh, có phải anh từng nói đối với em là vừa thấy đã yêu không? Anh gật đầu khẳng định. Cô lại hất cầm. Em hỏi lại anh, lần đầu tiên anh nhìn thấy em là lúc nào hả? Anh nghẹn họng, rốt cuộc đã hiểu được ý của cô. Anh cười cười xấu hổ rồi cất lời. Em đã biết rồi sao? Sáng nay em gặp bà gì? Trong lúc vô tình trò chuyện thì mới biết. Ngày đầu tiên anh về nhà là đã lên núi. Về sau không biết tại sao lại xuống núi để tìm bạn uống rượu. Anh nói đi, có phải là anh đã vào nhà rồi có đúng hay không? Cô chống nạnh mà cất tiếng hỏi. Không xong, bí mật của anh đã bị lộ rồi. Anh cười xấu hổ rồi nắm lấy tay cô, vẻ mặt như muốn lấy lòng mà cất tiếng. Nhưng cô lại gạt tay anh ra. Anh đừng có mà làm loạn. Ở đây đông người, em chỉ đến để thọ tội anh mà thôi. Anh sai rồi. Là tại anh sợ em tức giận thôi. Anh lập tức nhận tội mà thức thời. Anh thật sự có đi vào phòng em sao? Không có. Là tại em bị mất ngủ nên tự ra khỏi phòng. Anh lập tức cất lời phủ nhận. Nghĩ đến cách ăn mặc của mình lúc đó thì khuôn mặt của cô lập tức ửng đỏ. Chỉ là bởi vì trước đó đi nắng mệt, sắc mặt đã sớm ửng hồng, trông cũng không có gì là khác biệt lắm. Đúng là đại sắc lang. Đại sắc lang mà. Cô oán hận mà đấm anh hai cái. Anh lập tức nắm chặt lấy tay cô. Là lỗi của anh. Em đã đến rồi, anh rất là vui. Em có muốn đến cục cảnh sát ngồi một chút hay không? Hay là... Em muốn đi dạo xung quanh một chút cũng được. Vừa đến đã gặp đồng nghiệp của anh, cô cảm thấy áp lực rất lớn. Đến lúc đó cô nhất định sẽ rất là ngượng ngùng nha. Thôi được rồi, tối nay anh sẽ dẫn em đi ăn ngon. Anh phấn khởi nói. Rốt cuộc thì Vương Tuệ Hân cũng nở ra một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net